Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mình xin gửi tiếp đến quý vị và các bạn bộ truyện Linh dị Bí mật ánh trăng khuya của tác giả người khăn hoài người khăn trắng. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ cho mình. Chương tiếp. Vui vì lời khen sắp có, Kỳ Phương cúi xuống xem lại chiếc máy ảnh treo lủng lẳng bên hông. Tuy nó đã cũ lắm rồi, nhưng Kỳ Phương không bao giờ có ý định thay nó. Bao hiểm gia nguy, bao phen này anh đều dùng chiếc máy ảnh cận kề, gắn bó. Lắm lúc nguy hiểm đến tính mạng, anh vẫn không có ý định rời xa người bạn thân nhất trên đời này. Với độ chính xác cao, nó từng cho anh nhiều bô, không thể nào ngờ được. Lần này cũng thế nhá, máy ảnh thân yêu. Kỳ Phương nhẹ nhàng vỗ vào chiếc máy ảnh thầm thì. Rồi chiếc xe đi dọc con đường nhỏ. Ánh trăng lung linh sáng rõ, soi rõ bóng Kỳ Phương chập chờn trên bóng lá. Đêm dần về khuya, cả ngôi làng im lìm trong giấc ngủ. À! Một tiếng hét thất thanh chợt vang lên trong đêm vắng. Kỳ Phương giật mình, nghiêng đầu định hướng. Dường như nó được phát ra một lùm cây gần đó. Con ma, ý nghĩ lóe lên trong đầu. Không kịp suy nghĩ, anh phóng như bay đến nơi vừa vang lên tiếng thét. Chiếc mô tô ngã nhào xuống ruộng, tạo ra một tiếng động kinh hồn. Nhưng những ngôi nhà vẫn đóng cửa im lìm, chẳng ai dám phản ứng. Ôi, nếu không tận mắt, Kỳ Phương chẳng dám tin đâu. Trên thảm cỏ, một người, một ma đang lăn lộn. Người bị hại chính là một người trung niên, tuổi đã cao, nhưng xem ra còn khỏe lắm. Nãy giờ giằng co khá lâu, mà con ma vẫn chưa hề cắm phập được chiếc danh năng của mình vào. Lẽ ra phải lo việc cứu người trước, nhưng phản ứng của một phóng viên đã khiến Kỳ Phương làm điều ngược lại. Không vội bước ra, anh tìm chỗ nấp, rút máy ảnh ra, chụp lẹ. Đèn flash lóe sáng đã thu hút sự chú ý của con ma. Nó buông thõng tay, quay đầu tìm kiếm. Thừa cơ hội người bị nạn vùng vát bỏ chạy, con ma không đuổi theo. Dường như nó phát hiện ra được sự ốm yếu của Kỳ Phương, tấn công anh dễ dàng hơn. Con ma lừng lững bước lên, tiến lên từng bước một. Ánh sáng của trăng đủ rõ để Kỳ Phương nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của con ma, không giống người, cũng không giống như lời tả của Vân Phi. Con ma có gương mặt quen thuộc, nhưng con gì nhất thời anh cũng không nhớ rõ. Con ma tiến đến Kỳ Phương lắm rồi. Kỳ Phương đảo mắt nhìn quanh suy tính, không thể đấu vật tay đôi được. Kỳ Phương tự biết sức mình. Người trung niên vạm vỡ đấy còn đấu chật vật, huống chi là anh. Từ nhỏ anh đã không quen làm nặng, phải chạy thôi. Nghĩ đến như bừng tỉnh, Kỳ Phương co chân chạy về phía chiếc mô tô. Hy vọng con ma sẽ không đuổi kịp trước mô tô của anh, chuyên dùng để đùa này. Ôi trời, nhìn chiếc mô tô ngã nhào xuống ruộng, chỏng chơ. Ruộng đầy nước, Kỳ Phương than thầm trong bụng. Phóng ngược trở lên được, anh chạy vòng quanh một lùm tre. Con ma chỉ biết chạy thẳng thôi. Nhớ một lần có người đã nói với anh như vậy, nhưng Kỳ Phương đã tính lầm. Không chỉ việc chạy vòng tròn, mà ngay cả việc anh dùng chiếc mô tô để thoát khỏi sự xoăn đuổi của con ma cũng là khó. Bởi vì nó không chỉ chạy vòng tròn dễ dàng, mà tốc độ của nó còn nhanh hơn chiếc mô tô, nhanh hơn chiếc mô tô của anh rất nhiều. Sau khi chơi một trò rượt đuổi với Kỳ Phương, con ma như đã thấm mệt, dừng chân không đuổi nữa. Kỳ Phương cũng hồng hộc dừng chân thở. Mồ hôi chảy ra đầm đìa khắp thái dương. Lần đầu tiên anh biết trong đời thế nào là sợ hãi. Đứng yên một phút, con ma bất thần bay vọt lên cao, xa xuống người Kỳ Phương, nhanh như tên bắn. Hai bàn tay đầy móng, sắc nhọn của nó hít lấy Kỳ Phương và siết chặt. Trời ơi! Kỳ Phương té ngửa ra sau chơi với. Không hiểu sao anh lại cua trúng chiếc máy ảnh trên hông. Đưa máy ảnh lên rồi bấm một cái. Mong để lại cho đời một cái gì đó trước khi chết. Nhưng thật bất ngờ, ánh đèn flash đã làm con ma sợ. Hàm răng nhọn của nó chưa kịp cắm xuống cổ Kỳ Phương thì đã rút về. Thừa thắng, Kỳ Phương giơ chiếc máy ảnh lên nháy đèn liên tục. Quả nhiên con ma sợ hết hồn, thụt lùi mấy bước. Nó phóng hình lên cây, mất dạng. Cùng lúc người trung niên kia đã quay trở lại với bốn thanh niên lực lưỡng. Thì ra nãy giờ ông đi tìm người cứu viện. Thấy Kỳ Phương còn ngẩn ngơ đứng một mình nhìn con ma gần đó, ông chạy đến mừng rỡ. Cậu thanh niên trẻ, có sao không? Dạ không sao. Buông chiếc máy ảnh rơi lùng lẳng bên hông, Kỳ Phương quay đầu nhìn mọi người vui vẻ. Con ma đã bị ánh đèn flash của tôi xua đi rồi. May mắn, thật là may mắn. Ông đưa tay ôm ngực. Mọi người cũng thở phào ra. Nắm lấy tay Kỳ Phương, ông tỏ vẻ biết ơn. Cậu thanh niên, vô tình cậu đã cứu thoát tôi đấy. Nếu không có cậu, có lẽ tôi bị con ma hút máu rồi. Bác sĩ, ông đi đâu đêm khuya vậy? Một thanh niên tò mò hỏi. Chính ông đã bảo chúng tôi vào nhà rồi đóng cửa mà. Tôi đi tìm con gái tôi. Tôi chợt nhớ, ngước đầu lên sợ hãi. Trời ơi, Nguyệt Cầm, con gái của tôi. Không khéo bây giờ nó đã bị con ma hút máu rồi. Mau mau mau, phụ tôi đi tìm nó. Thái độ quýnh quáng của ông đã làm mọi người hoảng hốt nghe theo, quên mất đi sự sợ hãi của con ma. Quên mất đi sự sợ hãi của mình đối với con ma, bốn thanh niên hăng hái chia nhau mỗi người một hướng. Đứng nhìn theo họ một lúc, rồi Kỳ Phương quay sang với ông. Bác sĩ, tôi sẽ đi cùng ông. Cảm ơn cậu. Cúi nhặt một cành cây to, ông Tùng lật đật bước đi dẫn đường. Kỳ Phương lặng lặng theo sau. Linh tính của một phóng viên lành nghề báo cho anh biết mình đã điều tra đúng hướng. Tôi phải vào bệnh viện đây. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà. Đẩy đĩa điểm tâm sang bên, bác sĩ Tùng thân mật bảo Kỳ Phương. Chiều về chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này. Chà, lâu lắm rồi tôi mới gặp một người thông thái như cậu đây. Nguyệt Cầm ra đóng cửa cho ba. Ở nhà nhớ tiếp đại anh chủ đáo. Dạ. Một tiếng dạ nhỏ. Thanh Thanh, rồi Nguyệt Cầm bước ra cổng. Cháu bước xem hồng. Thì ra nãy giờ có người nhìn trộm ông và Tùng ăn sáng. Đưa tay lên miệng. Kỳ Phương bỗng lo, thẹn thẹn. Mình đã quá háu ăn trước mặt Nguyệt Cầm. Từng quen các cô gái mạnh dạn, tự tin ở thành phố, Kỳ Phương rất ngạc nhiên. Thích thú trước vẻ rụt rè, nhút nhát của Nguyệt Cầm. Cô đúng là khuôn mẫu lá ngọc cảnh vàng. Một con người kín cổng cao tường, ngây thơ. Toàn bích như một viên ngọc không tì vết. Chưa bao giờ Kỳ Phương được nhìn thấy một vẻ đẹp tinh khiết như vậy. Làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt liễu chiếc mũi cao, đôi môi mọng đỏ. Nguyệt Cầm đẹp như tranh vẽ, giống như các nàng công chúa Trung Hoa thời cổ đại. Cô đẹp như Tây Thi vậy. Kỳ Phương thầm so sánh dù chưa bao giờ gặp Tây Thi. Cũng chẳng phải Phương háo sắc, nhưng không hiểu sao từ sáng đến giờ Kỳ Phương cứ nhìn mãi vào mặt Nguyệt Cầm. Cô đúng là có một nét đẹp rất thu hút, khiến người ta khó có thể cầm lòng. Ồ không, đừng nghĩ vậy. Cái không có thể cầm lòng ở đây chính là cầm lòng sáng tác. Cô đúng là một nguồn cảm hứng mênh mông cho các thi nhân nghệ khách. Kỳ Phương chỉ muốn chụp ngay một mô hình, nhưng không dám. Mời anh dùng nước. Đặt ly trà nóng xuống bàn trước mặt Kỳ Phương, Nguyệt Cầm vội nhanh lui bước. Mái tóc dài bóng mượt của cô trên lưng khiến Kỳ Phương bồi hồi nhớ lại chuyện đêm qua. Anh và ông Tùng đã không tìm được cô trong tình huống buồn cười thế nào. Mọi người luống cuống chia nhau đi tìm từng bụi rậm, bụi cây. Thì Nguyệt Cầm cùng cô bạn gái ôm nhau ngủ ngon lành trong một chiếc chòi lúa ở giữa cánh đồng. Ngay chợt, hay thật, nghe tiếng chân người nhộn nhịp, cả hai mới giật mình tròn mắt dậy. Cây gậy trên tay đập tứ tung, đập cả vào anh. Nãy giờ đầu anh còn ôm một cục đây này. Thì ra cả hai người đi dính bắt con ma rồi ngủ quên. May mà con ma chưa tìm tới, không thì nghĩ đến cái cổ trắng ngần của cô bị đôi hàm răng nanh kia cắm phập vào, Kỳ Phương nghe lòng đau xót không chịu nổi. Thôi lạy trời lạy trời. Ai nấy thở ra mừng rỡ. Bác sĩ vội ôm cô con gái về nhà, quên luôn mời cả Kỳ Phương về tạm nghỉ. Kỳ biết anh là khách quá đường lỡ bước. Trên đường về, họ không tìm thấy một nạn nhân nào, trừ con chó bị hút hết máu chết tươi. Con ma cũng không tìm được người nên buộc lòng phải hút máu con chó. Về nhà dùng mấy chung trà, đàm đạo vài câu, mới biết Kỳ Phương chính là phóng viên Minh Trí, người đã từng khám phá ra vụ con ma truyền kiếp. Bác sĩ Tùng mừng rỡ nhưng bắt được vàng. Suốt đêm không ngủ, ông cứ mải miết nói chuyện với anh, như thể chưa từng được nói chuyện bao giờ. Kiến thức của ông thật uyên thâm, hiểu biết cũng hơn người. Qua trò chuyện, Kỳ Phương nhanh chóng nhận ra điều đó, dường như cảm nhận được từ ông những điều thật bất thường. Căn biệt thự của ông là điều bất thường nhất. Đứng lên khỏi ghế, Kỳ Phương rảo bước quanh nó. Tuy cũ kỹ xây cất từ rất lâu, nhưng Kỳ Phương nhận ra vẻ kiên cố đáng ngờ. Linh cảm nghề nghiệp cho anh biết bên trong cái màu xám xịt u ám của căn biệt thự ẩn chứa rất nhiều bí mật, cũng như cái vẻ nhân hòa của bác sĩ, cũng như cái vẻ ân ái nhân hòa của vị bác sĩ kia. Giọng nói của ông vui vẻ, cử chỉ hoạt bát bình thường, nhưng Kỳ Phương vẫn nhận ra từ trong ông vẫn toát lên vẻ sợ hãi hoang mang một điều gì đấy. Thôi cậu ra một mình đi. Tôi không dám đâu, kỳ lắm. Không sao đâu, ra đại đi, có gì mà sợ. Anh ta cũng làm người như tụi mình mà. Có tiếng con gái văng vẳng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Phương. Ngẩng đầu lên, anh thấy đôi môi thoáng nở nụ cười. Khi nhìn lại trước bậc thềm tam cấp của căn biệt thự, hai cô gái đang kéo đẩy nhau. Hai cô, một cô là Nguyệt Cầm mà anh đã biết, còn một cô gái nữa cũng không xa lạ với anh, đó là Lan. Cô gái đã ngủ cùng Nguyệt Cầm tối qua khi cả hai đi dính bắt ma. Nghĩ cũng nực cười, hai cô gái này đúng là gan trời có 102. Giữa lúc bao nhiêu thanh niên trai tráng giúp ở trong nhà trốn ma, thì lại ra giữa đồng dình dập con ma. Lòng dũng cảm ập đến khiến Kỳ Phương cũng phải chịu thua luôn. Nhất là với Nguyệt Cầm, một người con gái trẻ đẹp như anh cũng không dám gặp, lại dám gặp con ma, thật đúng là kỳ lạ. Đang giằng co kéo lại, chợt bắt gặp tia mắt của Kỳ Phương. Nguyệt Cầm xấu hổ quá, vội vàng giấu gương mặt đỏ bừng vào trong bàn tay búp măng thon đẹp. Anh ta nghe hết rồi kìa. Tất cả cũng tại cậu thôi, Nguyệt Cầm thốt lên. Nghe thì có sao đâu. Trái với vẻ xấu hổ của Nguyệt Cầm, Thu Lan thản nhiên đưa mắt ngó Kỳ Phương, rồi đưa tay lên vẫy. Anh nhà báo ơi, làm gì mà lang thang một mình buồn vậy? Lại đây nói chuyện với em đi. Mỉm cười, Kỳ Phương chậm chậm bước về phía hai cô gái, tay vung vẩy cảnh giả, nhào mắt ngắm hai cô gái tương phản nhau trước mặt mình. Thật thú vị, thật khéo sắp đặt làm sao. Nguyệt Cầm, Thu Lan, đúng là một sự tương phản hòa đồng. Nếu Nguyệt Cầm là hiện thân của vẻ đẹp mỹ miều toàn bích của một tiểu thư khuê các, thì Thu Lan đại diện cho sức sống trẻ trung của các cô gái nông dân lao động cần cù. Gương mặt tròn, đôi mắt sáng, cặp chân mày rộng, chiếc mũi gãy hình lên, đôi môi dày, không có vẻ gì đặc sắc đấy lại được tạo hóa sắp xếp một cách hài hòa, khiến cô trở nên thu hút và có duyên một cách lạ lùng. Làn da màu đồng, thân hình chân tay thô kệch do phải lao động đồng áng nhiều, khiến cô trông xấu hơn Nguyệt Cầm đôi chút. Nhưng bù lại, cô có một sức khỏe dồi dào, Một nụ cười phong thái tự tin, đầy sức sống, khiến mọi người khi gặp cô đều dễ bị thu hút. Anh nhà báo, anh mau giải thích đi. Nguyệt Cầm cự cãi. Có phải chuyện chuyến tàu đêm này do anh viết ra hay không? Rồi cô gái chìa tờ báo trước mặt Kỳ Phương. Thu Lan hỏi với vẻ nắm chắc trong tay phần thắng. À phải rồi. Đưa tay cầm tờ báo, Kỳ Phương nhận ra tờ thời báo Tin Sáng của mình. Là do tôi sáng tác. Hai cô cảm thấy thế nào? Có được không? Hay lắm. Thu Lan khen ngay, trong khi Nguyệt Cầm mở to đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Anh nhà báo biết không? Kéo tay Nguyệt Cầm ngồi phẹt xuống cỏ, Thu Lan vui vẻ. Hôm đó em đi mua thuốc bắc cho bà trên chợ rồi. Thấy ông thầy bói có tờ báo này. Thấy ông thầy gói bằng tờ báo này. Vậy sao? Kỳ Phương cảm thấy bất ngờ. Anh cứ ngỡ họ vì muốn mẹ anh. Anh cứ ngỡ họ vì mến mộ anh mà cất giữ tờ báo. Thì ra quê là một cục. Cứ tưởng lúc nào người ta cũng mến mộ mình. Dạ. Như không để ý đến vẻ mặt thẹn thẹn của Kỳ Phương, Tu Lan kể tiếp. Thường khi em không thích tờ báo đâu. Bỏ thuốc vào nêu xong, cho luôn mảnh giấy vào nhóm lửa. Nhưng hôm đó buồn buồn cầm lên đọc thử. Ôi, thấy chuyện chuyến tàu đêm của anh hay quá. Em đem qua cho Nguyệt Cầm đọc. Sao câu chuyện trùng hợp với chuyện ma ở đây thế nhở? Anh nhà báo à, câu chuyện thế nào? Kể cho tụi em nghe đi. Đọc mất đầu, mất đuôi thế này, chẳng hiểu gì hết. Đừng gọi tôi là anh nhà báo. Kỳ Phương mỉm cười ngồi cạnh xuống hai cô gái. Hãy gọi tôi là Phương, cho thân mật. Anh Phương, Tu Lan gọi ngay không khách sáo. Nguyệt Cầm bé lẽn giấu tia nhìn vào trong mái tóc, đẹp như tố tranh nữ. Anh kể đi, đầu đuôi câu chuyện ra sao hả? Cuối cùng con ma kia có bị giết không? Được rồi, Kỳ Phương gật đầu hào hứng. Đừng nôn nóng, tôi sẽ kể lại cho. Vâng, Tu Lan ngồi gọn người lại ngay, ngoan ngoãn như một con thỏ. Hai tay ôm lấy đôi má bầu bĩnh. Cô nghe như lướt lấy từng lời. Đôi mắt của Nguyệt Cầm chớm chớp, không nói ra nhưng Kỳ Phương biết cô quan tâm đến câu chuyện của mình và anh. Rồi bỗng nhiên điều đó làm anh miệt mài kể hay hơn. Vậy đó. Đúng vào lúc câu chuyện trở nên ly kỳ hấp dẫn nhất, Kỳ Phương lại không thể nào tiếp được. Nhìn hai đôi mắt mở to háo hức, anh muốn hư cấu kể luôn phần kết. Nhưng không được. Cả phần kết của cuộc đời này thực ra rất khó. Giết con ma bằng cách nào đây? Anh tìm mãi, không tìm ra tình tiết hợp lý để dẫn dắt câu chuyện. Tu Lan thở dài tiêu nghỉu. Anh chưa nghĩ được ư? Đôi mắt Nguyệt Cầm cụp lấy đầy thất vọng. Kỳ Phương chuyển đề tài. Hay là ta chụp hình đi, cảnh ở đây đẹp quá. Chụp hình ư? Ôi tuyệt quá. Tu Lan nhảy cẫng lên, nắm tay Nguyệt Cầm kéo đến một góc cao kiệt. Cô hí hửng như một đứa trẻ. Kỳ Phương chụp cho tụi em một pô đi. Được rồi. Kỳ Phương đưa ông kính lên. Nào nào nào. Ánh đèn lóe lên rồi mà Kỳ Phương vẫn còn đứng yên trong sự bàng hoàng bất động. Nụ cười của Nguyệt Cầm sao mà đẹp, sao mà lên thơ quá. Nó làm cho lửa hồn anh dao động rụng rời. Ước gì anh được ở đây cả đời để nhìn nụ cười hồn nhiên đấy. Tu Lan nheo nhéo. Anh ơi, xong chưa? Sao mà lâu quá vậy? Tiếng Thu Lan nhéo nhéo vang lên lần nữa. Kỳ Phương giật mình. Ờ, xong rồi. Vậy mình đến khóm hoa này chụp tiếp đi. Thu Lan hồn nhiên nắm tay Nguyệt Cầm chạy đi. Kỳ Phương bước theo như chiếc máy, thậm chí mãi nhớ đến nụ cười của Nguyệt Cầm. Anh Phương ơi, có ai gửi biểu phẩm cho anh này? Té ra Nguyệt Cầm hí hửng chạy ra, chạy vào. Tay cầm một gói vuông vuông. Lại của tay văn đấy. Đặt nhanh cái bút xuống bàn thảo còn trắng tinh, Kỳ Phương vui vẻ trả lời. Sao anh biết? Theo anh Kỳ Phương băn thoăn, nhìn theo tay Kỳ Phương thoăn thoắt mở bao bì. Nguyệt Cầm tò mò. Anh vẫn chưa mở ra. Sao không biết? Kỳ Phương vẫn đều đều xé giấy. Bây giờ ngoài ban biên tập gửi giấy cho anh đòi bản thảo, thật ra chẳng còn ai gửi nữa đâu. Thấy chưa, lớp giấy gói bên ngoài đã xé hết. Kỳ Phương trao chìa cho Kỳ Phương chìa cho Nguyệt cầm xem. Cái bì thư có in tỏa soạn bên góc trái. Anh nói có sai đâu nào, và không cần đọc cũng biết tay văn viết gì nữa. Ngoài mấy câu cằn nhằn hối thúc gã viết cái gì thì viết nhanh lên, hay hơn có mấy câu hỏi thăm sức khỏe, cũng không biết đâu nữa. Cái anh văn gì đó ghét anh dữ vậy? Nguyệt cầm nghiêng nghiêng đầu hỏi. Ghét ư? Kỳ Phương ngẩng mặt lên rồi chợt nhớ ra, bật cười cười lớn. Sao anh lại không nhớ là Nguyệt cầm ngây thơ lắm? Cô không hiểu ý tứ gì hết. Trong từng câu nói của anh càng hiểu rõ tính chất công việc của anh đang làm. Phải tốn công dài dòng lắm mới giải thích được rằng Khải Văn không ghét anh, mà ngược lại. Cả hai trên đời rất thấu hiểu nhau, thân mật với nhau. Chỉ trong công việc có luôn cãi nhau mà thôi. Khải Văn không muốn thua lỗ trước anh. Với anh làm gì? Chẳng qua tính chất công việc đòi hỏi anh phải làm thế thôi. Em hiểu rồi. Nguyệt cầm nhẹ nhẹ gật đầu. Khi Kỳ Phương rông dài giải thích. Thế sao anh không chịu viết bài báo mà phải để người ta nhắc như vậy? Thì Kỳ Phương đưa tay gãi tóc. Câu hỏi của Nguyệt cầm đúng là khó trả lời. Có phải anh lười viết đâu? Chả là tay anh muốn viết nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Thì sao hả anh? Chả hiểu được tâm sự của Kỳ Phương. Nguyệt cầm lại ngây thơ hỏi. Có phải vì em và Thu Lan hay nói chuyện quấy rầy anh hay không? Không phải. Kỳ Phương vội xua tay. Anh không viết được là do mình chưa tập trung, chưa đủ tài liệu thân thiết đấy thôi. Mấy ngày nay đi khắp làng, do hỏi lung tung, anh cũng chẳng thu nạp được gì hơn. Hết lời Vân Phi kể hôm nào. Mà anh thì không có thói quen viết phóng sự khi chưa có manh mối. Nghe những danh từ cao siêu đối với Nguyệt Cầm khiến mặt cô cứ nghẹt ra, ngớ ngác. Giây lâu sau, Trần nhăn nhó hỏi tiếp. Thế sao anh không viết tiếp câu chuyện chuyến tàu đêm? Còn mà cuối cùng có chết không? Có chứ. Kỳ Phương gật đầu. Anh có thể viết tiếp chứ, nhưng em xem kết quả chỉ thế này mà thôi. Anh vừa nói vừa cầm mấy tờ bản thảo trắng chìa lên trước mặt Nguyệt Cầm. Anh không tìm được tình tiết đặt cho câu chuyện. Vâng, chỉ tại những danh từ cao siêu khó hiểu đó, Nguyệt Cầm không biết cách nào tham gia. Cô cúi xuống nhìn sấp biểu phẩm trên tay Kỳ Phương. Cô chợt kêu lên mừng rỡ. Ồ, báo anh Khải Văn gửi cho anh nhiều quá. Xem xong nhớ cho em và Thu Lan nhé. Chăm chú đọc thư của Khải Văn gửi cho, Kỳ Phương không quan tâm đến trong báo được gói trong bưu phẩm. Bây giờ Nguyệt Cầm kêu, anh mới ngạc nhiên nhìn xuống. Là báo ư? Sao Khải Văn đột nhiên gửi cho anh nhiều báo thế? Toàn là nhận báo mặt trời. Anh ta quên mất đấy là đối thủ cạnh tranh với báo tia chớp của bọn anh rồi chăng? Kỳ Phương thắc mắc không lâu, nhìn vào hàng chữ im đậm mà hút máu người. Chuyện không thể tin vào thế kỷ 20. Tay phóng viên Trọng Hải này cũng khôn khéo đặt tựa cho phóng sự của mình. Lướt nhanh đến phóng sự điều tra của phóng viên Trọng Hải, Kỳ Phương thầm trách mình đã quá chủ quan. Không nghĩ tại sao Vân Phi lại có thể kể được chuyện này với mình, thì cũng còn có thể kể được cho nhiều người khác. Khải Văn sôi gan lên cũng phải. Với phóng sự đầu tiên này, nhật báo mặt trời đã lấy mất của anh và tia chớp rất nhiều độc giả trung thành. Dù lượng thông tin trong bài phóng sự không nhiều, chỉ cần mỗi tình tiết con ma hút máu người cũng đủ làm giật gân thiên hạ. Anh quả thật đã sai lầm. Khi chờ xong mọi chuyện được điều tra mới bắt đầu viết phóng sự. Kỳ Phương, anh làm gì mà ngẩn người ra vậy? Thấy anh cứ thần thừ người trên ghế, Nguyệt Cầm rụt rè lên tiếng nhắc. nghĩ không ra cốt truyện hay là em cùng anh ra sân nói chuyện đi. Nhỏ Lan nó chờ nãy giờ. Giật mình ngẩng đầu lên, Kỳ Phương nhẹ nhàng mỉm cười. Anh không ra cùng em cũng được. Anh chỉ cần viết gấp một bài, gửi cho Khải Văn đây. Em ra ngoài chơi với Thu Lan này. Bao giờ xong anh sẽ ra ngay. Nguyệt cầm tiêu nghỉu, quay lưng bước đi chậm chậm. Cô không hiểu sao dạo này mình thích nói chuyện với Kỳ Phương. Ủa, đâu mất tiêu rồi? Nguyệt cầm bước chân ra, đặt gạch vô cửa. Bất ngờ chợt nghe Kỳ Phương la lớn thất thanh. Chuyện gì vậy anh? Mấy tấm hình? Kỳ Phương lật ngược chiếc túi phóng viên xuống bàn. Có bao nhiêu vật dụng cá nhân? Những đồ linh tinh đổ ra tung tóe. Có hình rồi sao? Nguyệt cầm sa sầm ngay. Em có đẹp không? Cho em xem với. Để anh kiếm được anh sẽ cho em xem. Kỳ Phương lục tung đám lộn xộn lên. Hình như anh tìm... Như thể là tìm cây kim vậy. Đẹp lắm. Nhưng đâu mất tiêu rồi? Cả mấy tấm hình anh chụp con ma nữa. Hình con ma? Đôi mắt Nguyệt cầm tròn xoe chớp chớp. Anh chụp cả hình ma nữa à? Chắc kinh khiếp lắm. Ừ. Mồ hôi bắt đầu diễn ra khắp chân tóc. Kỳ Phương chui xuống gầm bàn tìm kiếm. Mấy tấm hình này nếu mất, anh kể như cũng tiêu luôn. Bài phóng sự mà lạ thật, làm sao nó mất được? Rõ ràng sau khi rửa tay xong, anh cất kỹ vào chiếc túi này mà. Vẫn không có hả anh? Có đầu vào gầm bàn, Nguyệt cầm lo lắng. Kỳ Phương ngồi phịch xuống. Không có. Sao kỳ vậy ta? Nghiêng nghiêng đầu, Nguyệt cầm không hiểu. Được hết tầm quan trọng của mấy bức hình, cô chỉ nôn nóng xem ảnh của mình thôi. Anh thử kiếm lại đi, xem có rớt ở nơi nào không. Anh đã tìm kiếm kỹ lắm rồi, nó không thể nào mất được. Ngoại trừ có người lấy nó đi. Lấy đi ư? Đôi mắt đẹp nhẹ nhẹ trao của Nguyệt cầm bỗng ra lên nhớ. À phải rồi, đúng rồi. Có phải mấy tấm hình anh đựng trong ba lô màu vàng không? Phải. Tim Kỳ Phương đập dồn. Anh hỏi hơi nhanh. Em có nhìn thấy chúng à? Có. Ngày hôm qua lúc anh đi tắm, ba em kéo vào phòng anh lục lọi. Khi trở ra, em thấy ông cầm một bao đựng ảnh màu vàng như anh nói. Ba của em ư? Kỳ Phương cảm thấy bất ngờ. Tại sao ba của em lại làm như vậy? Ông không cần mấy tấm ảnh đó làm gì? Em cũng không biết nữa. Nguyệt cầm so nhẹ đôi vai. Chắc bà em thấy hình của em đẹp quá nên để phòng xem thôi. Không đơn giản như Nguyệt cầm nghĩ đâu. Kỳ Phương thầm đoán. Nếu chỉ muốn coi với quan hệ thân mật ở trên giữa anh và bác sĩ, ông có thể tự nhiên lên tiếng mượn. Đằng này ông lén lút đi ăn trộm. Phải. Kỳ Phương tin rằng ông là người cố tình trộm nó, những bức ảnh quý của mình. Nếu Nguyệt cầm không vô tình phát hiện ra, anh đành chịu mất tư liệu mà không thể nào tìm ra nguyên nhân. Em có thể giúp anh sang phòng của bà tìm lại những bức ảnh hay không? Quay lại nhìn Nguyệt cầm, Kỳ Phương quyết định thật nhanh. Sao lại không chứ? Nguyệt cầm gật đầu chẳng chút đắn đo. Vậy chúng ta đi ngay đi. Kỳ Phương đưa mắt nhìn đồng hồ. Chỉ còn 2 tiếng nữa là bác sĩ sẽ về. Cần gấp rút tranh thủ thời gian nếu không muốn bị ông ta bắt gặp. Anh theo em. Nguyệt cầm hăng hái dẫn đường. Lòng thật vui khi nghĩ mình đã giúp được Kỳ Phương. Còn là việc của ba em đây. Dừng chân trước căn phòng. Cửa được làm bằng gỗ mun đen bóng. Ông vui vẻ nói. Nguyệt cầm vui vẻ nói. Anh để em tìm chìa khóa. Em tìm lên nhanh. Em tìm nhanh lên nhé. Kỳ Phương nôn nóng. Còn lại một mình, Kỳ Phương đưa mắt nhìn kỹ hơn căn phòng trước mặt. Nó không khác gì những căn phòng đặc biệt. Nó không có gì khác biệt ngoài cánh cửa trông thật dày, thật chắc. Mỗi ngày đàm đạo với Kỳ Phương xong, dù khuya đến mấy, ông cũng ghé vào đây 1 tiếng đồng hồ. Kỳ Phương, em có chìa khóa rồi đây. Anh mở cửa đi. Vật cầm trở ra trên tay là một sâu chìa khóa. Kỳ Phương vội lấy chạm cánh cửa, vượt cầm tròn mắt nhìn theo. Nói như khoe, sau chia này ba em cất kỹ lắm. Ngoài ra không còn ai biết nữa đâu. Ba em còn dặn em là không được vào phòng làm việc của ba phá lung tung nữa. Nếu vậy thì để tránh bị giày, em đừng tiết lộ chuyện này nữa. Mở tung cánh cửa ra, Kỳ Phương khẽ dặn vượt cầm. Cô gật đầu, cảm thấy lòng bâng khuâng. Vâng, nhưng như vậy là nói dối. Ba em bảo nói dối là không tốt đâu. Kỳ Phương đã cảm thấy đầu óc của mình hoa lên. Mình đã làm cho đầu óc tinh khiết của Nguyệt Cầm nhuốm một chấm đen. Kỳ Phương thoáng hối hận về lời dặn vừa xong. Nhưng biết làm sao? Anh không thể để bác sĩ Tùng biết mình đã lục lọi căn phòng làm việc của ông. Anh vào đi. Cánh cửa đã mở. Kỳ Phương đứng đó tần ngần. Nguyệt Cầm lên tiếng sục. Nhanh, kẻo ba em về tới đó. Như bừng tỉnh, Kỳ Phương bước vào rồi. Lại sững người ngơ ngác. Phòng làm việc ư? Thật không thể tin nổi. Với tất cả những trang thiết bị hiện đại tối tân này, ngay cả một giáo sư tiến sĩ của trường đại học còn chưa từng dám mơ tới. Thật là bất ngờ thú vị. Dù không hiểu biết nhiều về y học, Kỳ Phương cũng nhanh chóng nhận ra những trang thiết bị này dùng để trang bị cho một công trình nghiên cứu có tính chất tầm cỡ. Bước lên giá sách, Kỳ Phương một lần nữa lại ngỡ ngàng với sự phong phú và giàu có về kiến thức của người bác sĩ. Ông là một người kỹ tính, rất yêu sách. Những quyển sách của ông tất nhiên đều được đóng bìa kính, mạ vàng, trông rất đẹp và có giá trị. Anh biết không? Nguyệt Cầm bước đến, cầm một cuốn sách, nói với vẻ tự hào. Ba em là tác giả một trong những cuốn sách đẹp ở đây. Thật ư? Kỳ Phương cầm lấy quyển sách trên tay Nguyệt Cầm mà đọc. Gen cấu trúc di chuyển và những phương pháp biến đổi. Tác giả giáo sư Hữu Bằng. Ba em là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng ư? Không thể tin nổi. Sao lại không thể tin nổi? Nguyệt Cầm nghe tự ái. Anh đừng có coi thường ba em quá. Ông đúng là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng. Anh đọc mà không tin hả? Được rồi, để em lấy giấy chứng nhận cho anh xem. Nói rồi Nguyệt Cầm xăm xăm bước đến bàn làm việc bác sĩ. Chỉ cần bấm vài con số, chiếc tủ kín trong tường đã được mở ra. Kỳ Phương nhìn thấy bao hình của mình đựng trên sấp tài liệu của ông. Hình của anh đây. Nguyệt Cầm cũng trông thấy. Cô cầm trao cho Kỳ Phương, rồi tiếp tục lục tìm trong đống hồ sơ. Dây lâu cô tìm được một mảnh giấy chưa ép nhựa, to bằng lửa quyển tập. Mừng rỡ trao cho Kỳ Phương. Anh xem đi, đây có phải giấy chứng nhận của ba em không? Ảnh này ba em chụp lúc trẻ, nhưng có phải không giống bây giờ lắm không? Cầm lấy bằng tiến sĩ, Kỳ Phương chợt nghe lạnh người. Bác sĩ Thanh Tùng lại là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng, vị giáo sư danh tiếng lừng lẫy, được giới khoa học đánh giá cao. Các tác phẩm của ông tuy chưa được đọc qua, nhưng dư luận Kỳ Phương biết được rằng đó là những tác phẩm có giá trị, đáng để cho các sinh viên, các nhà khoa học gối đầu mà nằm. Danh tiếng như thế, tên tuổi như thế, vậy mà ông lại can tâm sống ẩn dật ở một làng quê hẻo lánh dưới bóng dáng một bác sĩ quê mùa đồn hậu. Tại sao như vậy nhỉ? Chắc chắn là có ẩn tình. Liệu cái ẩn tình này còn liên quan đến con ma hút bóng người kia không? Lòng Kỳ Phương đầy nghi hoặc. Kỳ Phương, anh đã tin tôi rồi chưa hả? Giọng Nguyệt Cầm lo lắng. Kỳ Phương nhanh chóng ngẩng đầu lên, gật đầu. Tin, anh tin rồi. Ba của em đúng là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng. Nhưng tại sao ông không ở thành phố mà lại về đây? Em có biết không? Nguyệt Cầm lắc đầu vô tội vạ. Em không biết. Mà bộ ở đây không tốt sao anh? Rất tốt. Rồi bỗng nghe thấy tiếng đồng hồ gõ nhịp thanh thanh. Kỳ Phương giật mình hốt hoảng. Nguyệt Cầm khoan nói chuyện đã. Mau phụ anh dọn dẹp mọi thứ như cũ. Bà em sắp về đến nơi rồi đấy. Đây. Em cất cả sấp hình ảnh của anh vào. Anh không muốn bác sĩ biết được chúng ta đã lục đồ đạc của ông đâu. Thế những tấm ảnh này của anh không còn quan trọng nữa à? Cất tất cả vào ngăn tủ kín, Nguyệt Cầm tò mò.

Mân Cầm đã chồm lên ôm lấy cổ ông thật cứng. Được rồi Ông vui vẻ đáp lại tình cảm của con. Ông quay sang nhìn Kỳ Phương giận dữ. Nói cho tôi biết, có phải tác phẩm của cậu không? Một tờ báo được ném ra sau, cậu nói. Không cuối xuống nhặt, cô cũng chẳng cần xem. Kỳ Phương muốn biết ông muốn nói đến điều gì. Rất bình tĩnh, anh gật đầu thừa nhận. Vâng, đây là tác phẩm của tôi. Cậu đã vào phòng tôi để lấy lại tấm phim, có phải không? Nhìn Nguyên Cầm một cái, Kỳ Phương gật đầu. Vâng bác sĩ, tôi buộc phải làm thế. Ôi, giọng Kỳ Phương... Giọng Nguyên Cầm chợt vang to hốt hoảng. Hình người ta đăng là hình con ma trên báo này. Trời ơi, nó giống con rơi quá. Con đã giúp Kỳ Phương vào phòng của ba để lấy tấm ảnh phải không? Giật mạnh tờ báo trên tay con, ông giận dữ xé tan đi. Lần đầu tiên nhìn thấy ba giận dữ như thế này, Nguyên Cầm chợt òa khóc lên. Kỳ Phương nhẹ đưa tay đặt lên vai cô. Không liên quan gì đến Nguyên Cầm, tôi tự bảo cô ấy làm thế. Nhưng tại sao bác sĩ lại muốn hủy đi tư liệu của tôi? Ông thừa biết những tấm ảnh kia đối với tôi vô cùng quý giá. Để có được nó, tôi suýt phải đổi bằng cả mạng mình. Tôi biết những sự nóng giận của mình là vô lý. Những sự nóng giận của mình nhận ra là đã vô lý. Ông hơi hạ giọng đi một chút. Nhưng lẽ ra trước khi công khai với nó, nhưng lẽ ra trước khi công khai lên mặt báo, cậu cũng nên báo với tôi một tiếng. Những tấm ảnh này không thể đăng lên một cách tùy tiện được. Tại sao? Ông có thể nói rõ một chút được hơn được không? Kỳ Phương bắt đầu quan tâm hơn. Sự nóng giận của bác sĩ bắt nguồn từ việc anh và Nguyệt Cầm lục tung phòng làm việc của ông. Nó có liên quan đến tấm ảnh con ma được Khải Văn phóng to, in đậm nhất trên trang tờ nhật báo. Trong cái nóng giận bồn chồn, thái độ của ông pha lẫn chút sợ hãi hoang mang. Tại sao những tấm ảnh này lại không được tùy tiện đăng lên mặt báo? Thấy ông im lặng, Kỳ Phương lặp lại câu hỏi, lần này có vẻ gay gắt hơn. Tại sao ông lại lấy trộm tư liệu của tôi đem đi hủy? Có phải ông muốn tôi không có mặt trong ngôi nhà này nữa? Ba, Nguyệt Cầm nhìn ông sợ hãi. Ba đâu có muốn như vậy phải không ba? Phải. Tia mắt dịu đi, ông thở dài một hơi. Tôi không hề có ý định đuổi cậu đi, cũng không thể tiết lộ cho cậu điều gì. Tôi chỉ có thể nói rằng cái làng quê yên tĩnh này sắp sửa bị những tấm hình của cậu làm cho huyền ảo, ầm ĩ lên. Bọn họ... sớm muộn điều gì cũng sẽ đến đây thôi. Bọn họ... Kỳ Phương tò mò trước cách nói úp mở của ông. Là ai thế? Họ đến đây làm gì? Tôi không thể nói gì thêm. Xin lỗi, tôi nhức đầu quá. Phải vào phòng nghỉ đây. Như đã cảm thấy mình đã nói những điều không nên nói, ông vội quay bước vào nhà như trốn chạy. Nguyệt Cầm vội đuổi theo ông. Ba, ba vào tắm đi, con đã pha nước sẵn cho ba rồi. Đêm nay con ma sẽ lại xuất hiện. Nguyệt Cầm không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến điều này, lòng cô lại khấp khởi, y như được ai cho quà vậy. Cô không thấy sợ một chút nào. Dù từ chiều đến giờ ba với Kỳ Phương và mọi người hết sức căng thẳng, bàn tới bàn lui, họ quyết đêm nay phải bắt cho kỳ được con ma đấy. Đêm nay mọi người sẽ vào hết trong. Cửa sổ, cửa nhà, cửa mái cũng đều được gia cố cho chắc chắn. Ba đã bảo Kỳ Phương và mọi người đào một hố sâu ngay ở giữa làng. Bên trên lớp vỉ tre được rắc đầy lá là một hình nhân bằng vải to như người thật. Để đánh lừa chiếc mũi thính của con ma, Kỳ Phương cho cột một con gà sống vào bên trong hình nhân. Con ma háu đói sẽ nhảy tới chụp lấy con mồi và rơi ngay xuống hố. Chà, ý kiến này thật là tuyệt. Vật Cầm nghe mà mê quá, cô muốn tung cửa chạy ra tham gia với mọi người nhưng lại sợ ngoài đó đông người quá, lại toàn đàn ông con trai, cô không dám. Hình nhân xong rồi à? Ồ, thật đẹp. Y hệt như người thật. Ai làm mà đẹp thế? Nguyệt Cầm nghe lòng dạ cồn cào. Cô tò mò. Muốn được thấy hình nhân ngay lập tức. Dạ, con may đó. Bác thấy con cho nó mặc quần áo của con. Như vậy có được không? Giọng Thu Lan. Mắt Nguyệt Cầm sáng bừng lên. Vội vã hé cửa ra. Cô vẫy tay gọi rối rít. Ê, Thu Lan, vào đây. Vào đây. Nhưng thật đáng giận, nhỏ Thu Lan quá ham vui. Nó chỉ đưa tay chào trả cô một cái rồi tiếp tục cùng mọi người bàn luận. Giọng oang oang của nó làm như mình là nhân vật chính không bằng. Tức quá, Nguyệt Cầm nhăn mặt với Thu Lan. Không ngờ bị Kỳ Phương nhìn thấy. Ra đây với mọi người nào. Em làm gì mà cứ trốn kỹ trong phòng thế? Đừng sợ hãi. Đến khuya con ma mới xuất hiện mà. Sợ. Nguyệt Cầm hơi tự ái. Cô mà sợ con ma sao? Cô chỉ sợ đám đông của mọi người thôi. Nhưng giờ chẳng ai thèm nhận ra điều đấy. Ước lòng quá. Cô bước hẳn ra phòng khách. Bây giờ nhỏ Lan mới chạy đến bên cô tíu tít. Đẹp không? Hình nhân này là do tao tự may đấy. Vẫn còn giận dỗi chuyện lúc nãy. Nguyệt Cầm quay người đi không đáp. Kỳ Phương vô tình nói xen vào. Thu Lan, em thật là khéo tay. May hình nhân y như thật. Xì. Tự nhiên nghe ganh tị với lời khen của Kỳ Phương, Nguyệt Cầm quay sang hờn dỗi. Em biết lắm mà. Anh bây giờ lúc nào cũng Thu Lan. Cho em ra rìa rồi phải không? Không có, không có đâu. Đôi mắt đỏ hoe của cô. Biết cô sắp khóc đến nơi rồi. Kỳ Phương nói vội. Em làm sao mà ra rìa được. Vậy cô níu tay Kỳ Phương, vòi vĩnh. Đêm nay anh cho em theo dình bắt con ma nhé. Câu nói đó vô tình lọt vào tay của bác sĩ Tùng đứng gần đó. Ông lập tức quay người lại, nghiêm nghị nét mặt. Tuyệt đối không. Đêm nay con phải ở nhà. Không, con không chịu đâu. Nguyệt Cầm uống ngoài. Con phải theo ba và anh Kỳ Phương đi bắt con ma. Đừng như thế, Kỳ Phương dỗ dành. Nguy hiểm lắm. Để xong chuyện rồi anh sẽ kể cho em nghe. Anh cho Thu Lan đi cùng với anh mà. Nguyệt Cầm phũng phịu. Kỳ Phương bật cười bẹo má cô. Không, cả Thu Lan cũng phải ở kín trong nhà. Đêm nay gần khu vực con ma chỉ có anh và ba em cùng các tráng đinh lực lưỡng mà thôi. Anh không nói gạt em à? Nguyệt Cầm vẫn chưa hài lòng lắm. Cô nói trong tức tối. Xong chuyện anh phải kể cho em nghe. Không được giấu chút nào. Ừ, anh hứa. Kỳ Phương gật đầu. Thu Lan ganh tị xen vào. Nguyệt Cầm, dạo này hay nhõng nhẽo anh Kỳ Phương ghê. Đâu còn biết đến bạn nhỏ bạn thân này nữa. Thôi nào, mày đừng có lỗi bậy. Thẹn quá, Kỳ Phương đấm mạnh vào vai Thu Lan khỏa lấp. Thấy bảo lúc nãy cậu bỏ mặc tớ làm gì. Thôi thôi, đừng rông dài nữa. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi Kỳ Phương. Bác sĩ Tùng lên tiếng dục. Kỳ Phương bế con hình nhân dậy. Rồi quay sang Nguyệt Cầm, anh vui vẻ. Thôi anh đi nhá. Cả Thu Lan cũng mau về nhà. Cài kín cửa lại, con ma sắp xuất hiện rồi đấy. Hiểu ngay cái đá mắt của anh mang ý nghĩa gì, Thu Lan vội đứng dậy. Không quên lời từ tặng Nguyệt Cầm. Thôi tớ về nhá. Bao giờ anh Kỳ Phương kể chuyện, nhớ kêu tớ sang nghe với. Đừng ý kỳ nghe một mình. Hay là Nguyệt Cầm nắm tay Thu Lan. Cậu ở lại với tớ đi. Không được đâu, Thu Lan vội lắc đầu ngoài ngoại. Ba tớ đêm nay không được khỏe, tớ phải về thôi. Mọi người đã đi hết rồi, chào cậu. Nói xong, Thu Lan nhanh chân theo mọi người ra bên ngoài. Nguyệt Cầm buồn bã mở cửa. Nhưng bác sĩ Tùng đã ngăn tay lại. Con hãy vào trong phòng của mình. Ở ngoài này, ba không an tâm lắm. Đã bị bắt ở trong nhà nên dù nhốt trong phòng hay ở ngoài cũng vậy thôi. Nguyệt Cầm không buồn cãi, ngoan ngoãn trở về phòng. Rút kinh nghiệm, ông đích thân khóa cửa sổ, bấm chốt ngoài rồi cẩn thận cầm theo sâu chìa khóa. Lên giường ngủ một giấc đi con. Chiều mến bảo con một câu, ông bước ra ngoài. Cánh cửa lớn đóng sập sau lưng, con ma sẽ không vào được. Ông sẽ cảm thấy an tâm nhìn vào cánh cửa chắc chắn sau khi cài hai lần khóa. Hết phần 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào phần 3 của câu chuyện Bí mật ánh trăng khuya. Giờ thì mình xin kết thúc video. Goodbye, xin chào và hẹn gặp lại.